Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 738, chương 733, cổ vũ. Canh 2, Hoắc Vũ Hạo nói, Triệu Tiền Bối bọn hắn có thể ứng phó được tới. Động một chút lại mời đại tổng quản xuất mã. Chúng ta cũng quá vô năng. Liễu Tinh khẽ nói, hắn nói chuyện khóe miệng ào ạt đổ máu. Cứ việc thi triển bí thuật, thân thể mạnh mẽ. Nhưng này họ Phác trung niên cũng thi triển bí thuật, nắm đấm uy lực kinh người, bị chùy bên trong một lần, coi là thật như bị chuông đồng đại lữ va vào một phát cảm giác. Thân thể đều phải tan thành từng mảnh, này họ Phác trung niên quyền kình kỳ diệu, đánh trúng thân thể phía sau, quyền kình như tiếng chuông một dạng khuếch tán ra, trong nháy mắt đi đến quanh thân, khó lòng phòng bị, hắn chỉ có thể bảo vệ tốt yếu hại. Còn lại bộ vị đều thụ thương tích, mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng cũng rất phiền phức. Đoán chừng phải nuôi tới nửa tháng. Hoắc Vũ Hạo cười khổ nói, không có cách, đại tổng quản rước lấy đều là nhân vật lợi hại, thua thiệt có Tử Vân Sơn tiền bối hỗ trợ. Trúc Thiên Hoa nói, Hoắc Vũ Hạo cùng Liễu Tinh bất đắc dĩ gật đầu. Bọn hắn vốn là thiên chi kiêu tử, đến An Vương phủ nhìn thấy đại tổng quản một lần đánh rớt trần thế, vốn cho là đại tổng quản là cực cao thủ hiếm thấy. Nán lại tại An Vương phủ sau đó mới phát hiện, so bọn hắn cao thủ lợi hại còn nhiều. Bọn hắn dù cho bình thường liều mạng tu luyện, cũng đuổi không kịp đến. Vô pháp làm đến một mình gánh vác một phương. Cái này khiến bọn hắn rất khó chịu. Chỉ có thể càng thêm liều mạng luyện công. Đông đông đông đông, bốn đạo chuông vang đồng thời vang lên. Triệu Giang bốn người đồng thời vận đủ thiên lôi trưởng bắn chúng họ Phác trung niên. Hắn phốc một lần phun ra nhất đạo huyết tiễn. Làn da bên trên kim quang ảm đạm như diệt. Quay người liền đi. Đông đông đông đông. Lại là bốn đòn thiên lôi trưởng ấn bên trên. Họ Phác trung niên chậm rãi ngã xuống. Triệu Giang bốn người nhìn quanh bốn phía. Hai cái thu lại bí thuật. Hai cái khác còn duy trì lấy bất biến. Là cái nhân vật lợi hại. Triệu Giang lắc đầu nói, đáng tiếc tới An Vương phủ thiên đường có đường không đi, hết lần này tới lần khác tới đây chịu chết. Triệu Giang nhìn về phía Trúc Thiên Hoa ba người, không sao a. Trúc Thiên Hoa ba người vội vàng lắc đầu, tranh thủ thời gian đi vào liệu thương, nói không chừng còn sẽ có khách nhân. Triệu Giang nói, đúng. Trúc Thiên Hoa ba người vào trong nhà. Tề Tử Mặc cười hắc hắc nói, Triệu sư huynh, nhìn lại vị này tiểu sư đệ rước lấy phiền phức xác thực không khó trách viết thư để chúng ta tới hỗ trợ, lần này hoàn hảo. Triệu Giang cau mày vẫn khóa chặt, lần tiếp theo chưa hẳn dễ dàng như vậy. Bọn hắn tại Sở Ly bên cạnh bị khắc chế đến xít sao, tại người khác bên cạnh lại uy phong lẫm liệt. Tử Vân Sơn tuyệt học dù sao cao nhân một bậc. Tề Tử Mặc tới đến viện tử xó xỉnh một khỏa cây nhỏ phía trước. Cười nói, ngươi nói thật muốn chém cây này. Tiểu sư đệ thật có thể xuất hiện. Ngươi chớ làm ẩu, dạng này cây nhất định rất chân quý. Chảm một khỏa thiếu một khỏa. Triệu Giang khẽ nói, liền là cảm thấy treo. Không phải là lừa gạt chúng ta chơi à. Tề Tử Mặc lòng ngứa ngáy khó chịu. Triệu Giang khẽ nói, tiểu sư đệ không phải là người như thế. Nếu không, chúng ta thử một chút. Tề Tử Mặc cổ động nói. Triệu Giang nguyết hắn một cái. Tới đến họ Phác trung niên bên cạnh. Phế đi võ công, theo đuổi ngươi xuất phủ. Xem như chúng ta nhân từ. Chỉ oán chính ngươi ngốc. Nói xong một trưởng vỗ bên trong họ Phác trung niên bụng dưới. Không cần biết đến hắn ánh mắt oán độc. Cầm lên bỏ ra An Vương phủ. Sở Ly xuất hiện tại Tuyết Nguyệt Hiên thắng cảnh. Tiêu Kỳ như nhau bình thường kiểu ngồi ở bên hồ, một bộ không tì vết áo trắng, phảng phất quanh thân cùng hồ nước tương dung, nàng tâm cũng như hồ nước kiểu trong vắt mà trong vắt pha. Chiếu rọi vạn vật lại không lưu tì vết, hết thảy đều như lướt qua mây khói, chung quy là không. Sở Ly đứng ở đằng xa nhìn xem Tiêu Kỳ, vạn tượng quy tông vận chuyển, hắn có thể nhìn ra nàng tâm cảnh bình tĩnh, không có tạp niệm. Hết thảy tinh khí thần đều chuyên chú vào kiếm bên trên. Trên gối trường kiếm giống như thân thể của nàng một bộ phận. Trọn vẹn dung hợp, Suy nghĩ của nàng cũng rất giống trở vào bao trường kiếm. Trọn vẹn thu liễm, không có một tia ba động. Sở Ly đột nhiên xuất hiện tại trước người nàng ngoài ba bước. Tiêu Kỳ đôi mắt sáng như nước, yên tĩnh hạ tới trên người hắn. Đại mi nhẹ nhàng nhăn lại. Sở Ly cảm nhận được nàng tâm hồ ba động một lần. Ngươi tại sao lại tới rồi? Tiêu Kỳ nhíu mày nhàn nhạt vấn đạo. Sở Ly nói, tới đưa một phong thư. Tín đâu? Tiêu Kỳ yên tĩnh nhìn xem hắn. Sở Ly từ trong ngực móc ra tín, đưa tới. Tiêu Kỳ tố thủ như ngọc, đưa tay đón tín, muốn đụng phải giấy viết thư thời khắc. Sở Ly hướng phía trước đưa một lần. Hai người ngón tay chạm nhau, mát mẻ cảm giác ấm áp trực truyền đến đáy lòng. Sở Ly vạn tượng quy tông vận chuyển tới cực hạn, thấy được nàng tâm hồ lại là rung động, lập tức bình tĩnh trở lại, giống như bị một cỗ cường đại lực lượng trấn áp xuống dưới. Cũng không thèm nhìn hắn một cái. Sở Ly nhìn xem nàng, suy nghĩ như thế nào mới có thể phá vỡ nàng tâm cảnh, tìm tới nàng nhược điểm chí mạng. Tiêu Kỳ mở ra giấy viết thư cúi đầu nhìn, rất nhanh gấp lại nhét hồi âm phong, thản nhiên nói, ân, ta đã biết, ngươi có thể đi. Sở Ly nói, ngươi có đáp ứng hay không? Tiêu Kỳ nhẹ nhàng lắc đầu, ta đang lúc bế quan, đến khẩn yếu quan đầu, nhị tỷ bên người còn có ngươi, không cần ta đi qua. Sở Ly nói, ta có việc phải rời đi một hồi, không thể chiếu cố nhị tiểu thư, gì đó sự tình. Tiêu Kỳ nói, Sở Ly nói, chuẩn bị đi Quang Minh Thánh Giáo bên kia làm năm vùng, tìm tới Quang Minh Thánh Giáo sơ hở. Tiêu Kỳ đại mi nhẹ nhàng nhăn lại, thản nhiên nói, hồ nháo. Sở Ly cảm nhận được hắn tâm hồ chấn động, tiếp tục nói, Quang Minh Thánh Giáo cùng ta hiện tại là không chết không thôi. Ta không chết, bọn hắn biết một mực truy sát xuống dưới, cao thủ cuồn cuộn không dứt, ta sớm muộn muốn chết trên tay bọn họ, thà rằng như vậy, chỉ có thể đánh đòn phủ đầu. Tiêu Kỳ nhíu mày, là gì cùng Quang Minh Thánh Giáo không chết không thôi? Giết bọn hắn rất nhiều cao thủ. Sở Ly nói, bọn hắn tới đại quý gây sóng gió, ta nhìn không xem qua, chỉ có thể giết chết. Ngươi xen vào việc của người khác mau bệnh một mực không đổi được. Tiêu Kỳ nhíu mày không vui nhìn xem hắn. Sở Ly mỉm cười nói, học một thân võ công, không thể vì nước vì dân, không thể hộ đến người bên cạnh chu toàn, lại có gì ý nghĩa? Tiêu Kỳ hít sâu một hơi, lần nữa đè xuống tâm hồ ba động, thật muốn đi. Sở Ly gật đầu, dù cho ta phản đối, ngươi cũng muốn đi. Tiêu Kỳ nhàn nhạt nhìn xem hắn, đôi mắt sáng như thu thủy. Sở Ly gật gật đầu. Tiêu Kỳ tâm hồ ba động, cắn cắn môi dưới, lần nữa cố gắng trấn áp xuống tâm hồ ba động, thản nhiên nói, tốt a, ta biết đi nhị tỷ bên người. Sở Ly mỉm cười, này thuận tiện. Hắn có chút phiền muộn, lại càng thêm hưng phấn. Vạn tượng quy tông xác thực bất phàm, mặc dù chỉ có thể cảm nhận được nàng tâm hồ ba động, cũng đủ lợi hại, tối thiểu hắn có thể biết cái nào lời nói có thể làm cho nàng nỗi lòng có chập trùng, cái nào lời nói đối hắn không có ảnh hưởng. Bất quá đáng tiếc, vạn tượng quy tông còn chưa đủ tinh thâm, cảm giác không đủ nhạy cảm, hơn nữa cũng không thể dự đoán được phản ứng của nàng. Nhìn lại yêu cầu càng sâu cấp độ, chỉ cần cấp độ đủ sâu, nói không chừng mấy câu nói liền có thể phá tan nàng tâm cảnh. Hắn thông qua vạn tượng quy tông cũng phát hiện, nghĩ phá nàng tâm cảnh, tốt nhất vẫn là muốn nhiều tiếp xúc, lợi dụng vạn tượng quy tông tìm tới phản ứng của nàng quy luật. Để nàng tâm hồ không ngừng ba động, lượng biến đưa tới chất biến, cuối cùng triệt để phá vỡ tâm cảnh. Hắn lần này tuy thất bại, lại lớn thụ cổ vũ, nhìn lại luyện vạn tượng quy tông con đường này là đi đúng rồi. Muốn tiếp tục sâu luyện tiếp, không có việc gì liền đi đi thôi. Tiêu Kỳ thản nhiên nói. Sở Ly mỉm cười, tiểu thư ngươi khi nào đi qua? Hiện tại đã sắp qua đi. Tiêu Kỳ nhíu mày. Sở Ly nói, ta nửa tháng sau chuẩn bị bắt đầu tiến đại ly, tiểu thư nửa tháng sau đi qua đi. Ân, ngươi đi đi. Tiêu Kỳ thản nhiên nói. Sở Ly không có dây dưa nữa,